Đan Võ Thần Tôn, chương 453, nhớ ở tên của ta. Ta tên, Diệp Tinh Hà. Góc truyện audio.com. Người đăng, GH Côn không có lại nhìn hắn một cái. Trương Kinh Hoa như gặp đại xá, cũng không dám đứng dậy. Tranh thủ thời gian lui về, rời đi Bách Luyện Thành Đan Lâu. Trần Đan Chi thấy Diệp Tinh Hà nhìn mình, dáng chống đỡ lấy hung dữ nói ra. Tiểu tử, ngươi xong, đắc tội Trương gia, ngươi tại người dược sư này thành bên trong, đã mất đất dung thân. Đừng nói nhảm nhiều như vậy. Diệp Tinh Hà đem Trần Đan Chí xách lên. Quỳ không quỳ, quỳ, ta quỳ. Trần Đan Chí tầm mắt, vừa vặn đối mặt Diệp Tinh Hà ánh mắt, một hồi lạnh lẽo thấu xương, lập tức quán xuyên tủy sống của hắn. Hai cái chân không tự chủ run rẩy. Vị thiếu niên này không chỉ không sợ Trương gia, chỉ sợ sẽ là luyện đan sư hiệp hội đều không để vào mắt. Mình coi như chịu Diệp Tinh Hà đánh một trận, nháo đến luyện đan sư hiệp hội, chỉ sợ cũng không có chính mình thì tốt hơn. Dù sao, chính mình chậm trễ Diệp Tinh Hà trước đây. Huống chi, người ta vẫn là cái thiên tài chân chính. Diệp Tinh Hà gật gật đầu, đem Trần Đan Chí để xuống. Vừa rơi xuống đất, Trần Đan Chí lập tức quỳ xuống. Công tử, là ta có mắt không tròng, vọng thêm phỏng đoán, làm trễ nải công tử việc lớn. Dứt lời, hoàng, hoàng, hoàng kêu lên, rất sống động, chung quanh luyện đan sư một hồi cười vang. Được rồi, hiện tại ngươi nói, ta có phải hay không tam giai luyện đan sư? Diệp Tinh Hà khoát tay áo. Từ Tốn nói, đúng, công tử đương nhiên là. Trần Đan Chí dọa đến giật mình. Đứng lên, ta này phải. Dứt lời, lộn nhào đến cái kia pháp trận bên cạnh, đem lực lượng rót vào trong đó. Một đạo quang mang, theo pháp trận trong bắn ra, bao phủ Diệp Tinh Hà. Giữa không trung màn ánh sáng bên trong, cũng hiện ra Diệp Tinh Hà hình ảnh. Lúc này, Trần Đan Chí mặt lộ vẻ khó xử. Không biết công tử tôn danh, có thể hay không lộ ra. Diệp Tinh Hà nhìn về phía mọi người, cười lạnh nói, nhớ ở tên của ta. Ta tên, Diệp Tinh Hà, Trần Đan Chí lập tức đưa vào chữ. Diệp Tinh Hà ảnh chân dung phía dưới, hiện ra 5 chữ to. Diệp Tinh Hà, tam giai, sau đó hào quang toàn bộ chui vào pháp trận bên trong. Một tấm huy chương chậm rãi bay lên, Trần Đan Chí cầm qua huy chương, bước nhanh đi đến Diệp Tinh Hà trước mặt, cười rạng rỡ, cung cung kính kính đem huy chương đưa lên. Diệp công tử, đã làm xong. Diệp Tinh Hà đem huy chương tiếp nhận, khe khẽ hừ một tiếng. Trần Đan Chí trước sau thái độ, có thể nói khác biệt trời vực, sao mà hài hước. Hắn cất kỹ huy chương, vừa muốn ly khai, bỗng nhiên lại xoay người lại. Diệp công tử, còn có chuyện gì sao? Trần Đan Chí ban đầu thở một hơi dài nhẹ nhõm, thấy Diệp Tinh Hà trở về, như bị sét đánh, miễn cưỡng bày ra nụ cười, đơn giản so với khóc còn khó coi hơn. Hả, không có việc lớn gì. Diệp Tinh Hà cười nhạt nói, liền là muốn hỏi, các ngươi dược sư thành, lớn nhất hiệu thuốc ở đâu? Ồ nha, Trần Đan Chí xoa xoa mồ hôi trán, bày ngay ngắn thân thể, đang tiếng hồi đáp, trăm dược trai, công tử xuôi theo con đường này đi thẳng, sẽ một cái đã đến. Diệp Tinh Hà lập tức chạy tới trăm dược trai, trong thân thể của hắn ám thương, mặc dù bị miễn cưỡng áp chế lại, nhưng khuyết tổn tuổi thọ, lại không thể nào bổ sung. Nhu cầu cấp bách một chút dược liệu quý giá, vì chính mình khôi phục thọ nguyên. Rất nhanh, Diệp Tinh Hà liền đi tới trăm dược trai trước cửa. Trăm dược trai mặt tiền cửa hàng, to lớn hùng vĩ, môn ngạch chỗ có một tấm bảng hiệu lớn, viết trăm dược trai 3 chữ to. Rồng bay phượng múa, khí thế bất phàm. Diệp Tinh Hà đi vào trong phòng, từng dãy giá thuốc, thật chỉnh tề, dược mùi thơm khắp nơi. Không ít điếm tiểu nhị, ăn mặc thống nhất trang phục màu xanh, tại trong tiệm bận rộn, cũng là có không ít khách hàng, tại giá thuốc ở giữa chọn lựa. Ô công tử, đến xem dược sao? Một vị nhàn rỗi tiểu nhị, thấy Diệp Tinh Hà vào cửa, liền tiến lên đón, nhiệt tình hỏi, ta nếu có thể khôi phục thọ nguyên đan dược. Diệp Tinh Hà gật gật đầu. Không ngờ, tiểu nhị kia nghe Diệp Tinh Hà nói như vậy, lập tức dừng lại, quan sát tỉ mỉ lấy Diệp Tinh Hà. Trong mắt, lại để lộ ra mấy phần khinh thị. khôi phục thọ nguyên đan dược, phần lớn phẩm cấp không thấp, sao mà chân quý. Diệp Tinh Hà ăn mặc chí tôn long lân chiến giáp, phảng phất màu trắng áo dài, thanh lịch giản dị, nhưng ở trong mắt tiểu nhị, cái kia chính là tình hình kinh tế căng thẳng tờ. Nghĩ đến là cái không kiến thức, căn bản không hiểu đan dược, cũng không lắm chất béo, liền dẫn hắn xem chút có thể cố bổn bồi nguyên đan dược. Đối phó một thoáng, tiểu nhị trong lòng làm xuống dự định, lập tức đổi lại một bộ khuôn mặt tươi cười, nhiệt tình chào hỏi dâng lên. Được rồi, vị công tử này, mời tới bên này, liền đem Diệp Tinh Hà đưa đến một hàng giá thuốc trước mặt. Vung tay lên, mang theo kiêu ngạo mà nói ra, công tử, những đan dược này luận chất lượng, đều là dược sư thành tốt nhất. Diệp Tinh Hà cũng không nói lời nào, đem trên kệ ngăn chứa từng cái mở ra, cẩn thận xem kỹ, mỗi lần mở ra, bên người tiểu nhị đều muốn giới thiệu một phiên, đơn giản là do đại sư tự tay luyện chế, phẩm tướng bất phàm, hiệu quả kỳ giai. Diệp Tinh Hà sau khi nghe xong, chẳng qua là lắc đầu liên tục, những đan dược này, đều là chút bình thường thuốc bổ. Căn bản không có có thể khôi phục thọ nguyên đan dược. Mà lại đại sư chân chính, tại sao có thể có công phu, luyện chế dạng này bình thường đan dược, liền cắt ngang tiểu nhị giới thiệu, các ngươi nơi này, còn có hay không cao cấp hơn đan dược, vị công tử này, ngươi đến cùng có mua hay không? Tiểu nhị thấy Diệp Tinh Hà không có mua ý tứ, lập tức không kiên nhẫn hỏi, nếu là không mua, liền cút nhanh lên, đừng làm trở ngại chúng ta chăm dược trai làm ăn. Những đan dược này, đều không có khôi phục thọ nguyên tác dụng. Diệp Tinh Hà từ tốn nói, ngươi muốn cái chủng loại kia đan dược, chúng ta chăm dược trai cũng là cũng có. Tiểu nhị nghiêng mắt, một mặt khinh thường nói, bất quá, liền ngươi như thế, có thể chưa hẳn mua nổi. Liền đi đến hậu đường, mang sang một cái tinh mỹ hộp tới. Hôm nay, liền cùng ngươi mở mắt một chút, cũng làm cho ngươi này nhà quê hết hy vọng. Tiểu nhị phủi Diệp Tinh Hà liếc mắt, đem hộp mở ra, trong hộp, lập tức tản mát ra một đoàn noãn quang, tựa như một vòng trời ấm áp, mùi thuốc nồng nặc, tản mát ra, trong đó, ẩn chứa khổng lồ sinh mệnh lực lượng, khiến cho người tâm thần thanh thản, chẳng qua là hút vào một ngụm, cũng làm người ta cảm thấy tư chi nhẹ nhàng linh hoạt. Trăm bệnh đều đi, Diệp Tinh Hà hai mắt tỏa sáng, tứ giai đan dược. Phùng Xuân Đan, có thể đem người nguyên khí bổ túc, kéo dài tuổi thọ, thậm chí chữa trị đủ loại tiên thiên chứng bệnh, mặc dù không thể triệt để trừ tận gốc Diệp Tinh Hà trong cơ thể ám thương. Nhưng bằng thêm mấy năm tuổi thọ, lại là chuyện đương nhiên. Lập tức nói ra, này miếng Phùng Xuân Đan, ta mua, tiểu nhị lại giống không có nghe thấy một dạng, đem hộp tầng tầng đắp lên, liền ngươi, còn muốn mua Phùng Xuân Đan. Tiểu nhị nhìn chằm chằm Diệp Tinh Hà liếc mắt, trong ánh mắt, đã là 10 phần thiếu kiên nhẫn, có thể cho ngươi xem liếc mắt, đã đủ ý tứ, còn không mau cút đi chứng. Tiểu nhị đem hộp thuốc bung xuống, đưa tay muốn đem Diệp Tinh Hà rời khỏi cửa lớn, hắn căn bản không tin tưởng, Diệp Tinh Hà có thể mua xuống này miếng Phùng Xuân Đan. Tứ giai đan dược, sao mà chân quý, có thể là giá trị 10 vạn hạ phẩm linh thạch. Liền là dược sư thành bên trong một chút thế lực nhỏ chút gia tộc, đều không nhất định có thể móc ra nhiều như vậy hạ phẩm linh thạch. Huống chi cái kia quần áo bình thường, lại là lẻ loi một mình Diệp Tinh Hà đâu. Cách chương.